Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Liên Hoan. Ta trở về Á, Lâm Lâm tướng một cái bình bỏ lên trên bàn. Các ngươi có không có thừa dịp lúc ta không có ở đây ăn vụng à? Ngươi không về nữa, ăn ngon coi như bị chúng ta cho đã ăn xong. Chúng nữ cười, Lâm Lâm cũng phụ họa cười một tiếng, để lộ bình phong đóng. Từ Lý Diện đổ ra một chút sền sệt nước đường. Cam Cốc Vũ một bắt đầu tưởng rằng mật ong một loại đường. Tại chúng nữ tiếng kinh hô bên trong nhìn kỹ mới phát hiện. Lại là kẹo mạch nha. Lâm Lâm, người rốt cục bỏ được đem bảo bối này lấy ra. Tiểu An sợ hãi than nói. Hắc hắc, khó được có tiệc ăn. Ta đương nhiên phải đem áp đáy hòm đồ vật lấy ra trợ hứng. Lâm Lâm đắc ý cười một tiếng. Cam Cốc Vũ hơi tưởng tượng liền hiểu rõ ra, chế tác kẹo mạch nha lúc, bình thường sẽ dùng đến khoai lang, gạo nếp hoặc bắp ngô đến phụ trợ lên men. Nhưng ở Hàm Hoang Đại Lục bên trên tựa hồ còn không có bắp ngô. Khoai lang cũng là hắn gần nhất mới dẫn vào sản phẩm mới. Mà gạo nếp chờ ngũ cốc thì là vật hi hãn. Điều này sẽ đưa đến kẹo mạch nha phí tổn tương đối cao. Lại thêm chi lúa mì tại Hàm Hoang Đại Lục bên trên cũng không phải 10 phần có dư. Dùng để chế đường cơ hội rất ít. Sản lượng 10 phần thấp. Cũng liền khó trách Lâm Lâm sẽ đem xem như chân bảo. Chúng nữ tranh nhau chen lấn địa dùng bã dầu mà thấm kẹo mạch nha ăn. Lại cố ý đại thêm tán thưởng Cam Cốc Vũ nổ ra bã dầu. Đối Lâm Lâm kẹo mạch nha không nhắc tới một lời. Lâm Lâm cười nói. Uy. Các ngươi quá mức a. Ô ô, ai bảo ngươi bình thường nhỏ mọn như vậy? Một nữ nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Chúng nữ che miệng cười khẽ. Ha ha đát, một đám được tiện nghi còn khoe mẽ ra hòa. Lâm Lâm chừng chúng nữ một chút, cũng không nguyện lạc hậu gia nhập vào giành ăn bã dầu mà đại trong bộ đội. Ai ta nói các ngươi ngược lại là chưa chút cho ta a. Ngươi đừng đoạt những này là lưu cho người ta phái phái cùng Tiểu Cốc Vũ. Tiểu An nửa đùa nửa. Thật địa dùng tay ngăn trở Lâm Lâm. Hai nữ lập tức đùa giỡn đến một đoàn. Chúng nữ vốn là ăn mặc thanh lương. Cái này càng làm cho ngây người một bên Cam Cốc Vũ mở rộng tầm mắt. Lúc này phái phái bưng lấy một chồng kim cương bát chạy vào. 10 phần hiền lành địa vì mọi người thịnh bên trên canh xương hầm. Chúng nữ tế phẩm một ngụm, lập tức đại thêm tán thưởng, nhao nhao hỏi thăm Cam Cốc Vũ nấu canh quyết khiếu, mà một ngụm canh vào trong bụng phái phái lại đột nhiên vẻ mặt đau khổ dạ hai tiếng. Hướng về phía dưới mặt bàn ngay cả hứ đến mấy lần. Chúng nữ kinh hãi, phái phái đây là thế nào? Coi như cái này xương heo canh không hợp nàng khẩu vị. Cũng không cần thiết biểu hiện được như thế thất lễ a. Mà Cam Cốc Vũ nao nao về sau, cái thứ nhất nghĩ đến nguyên nhân, lại không nói toạc, mà là cười nói, không hổ là phái phái, tên của ngươi là căn cứ tiếng kêu của ngươi lấy a. Người cũng như tên a. Phi, phi, chúng nữ nghe vậy, che miệng cười trộm, ngươi, phái phái khó thở, đầu từ dưới bàn nâng lên, căm tức nhìn Cam Cốc Vũ, ngươi lại lừa ta. Ngươi tại ta chén canh bên trong cái kia tê dại miệng quả nhỏ. Đã nói với ngươi gọi là hoa tiêu. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Một mặt vô tội. Nói chuyện cần phải bằng lương tâm. Bát là chính ngươi cầm. Canh cũng là chính ngươi thịnh. Cuối cùng làm sao oan uổng lên ta tới. Phái phái nghẹn lời. Mà Cam Cốc Vũ thì là tranh thủ thời gian dặn dò chúng nữ. Mọi người ăn canh lúc nhớ kỹ đem hoa tiêu lựa đi ra. Đây chẳng qua là gia vị, trực tiếp cửa vào tư vị nhưng không thể nào dễ chịu nha. Là cái này à, Tiểu An kẹp lên hai hạt hoa tiêu, dơ lên, liền là nó, Cam Cốc Vũ gật gật đầu. Đừng nhìn cứ như vậy mấy khỏa, cả nồi nước đều sẽ càng có hương tê dại chi vị. Cũng liền năng hơi che giấu một chút mùi tanh tưởi chi khí. Ta nhớ ra rồi, Lâm Lâm đột nhiên gọi nói. Cái này không phải liền là kia thực vật trên tường rào kết xuất quả nhỏ a. Chúng nữ kinh một nhắc nhở như vậy, cũng nhao nhao hồi tưởng lại. Nguyên lai, đây chính là nước canh càng thêm ngon nguyên nhân chỗ a. Cam Cốc Vũ gật đầu cười. Hoa tiêu cây có thể làm phòng hộ đâm ly. Cùng thì dã năng kết xuất hoa tiêu thơm như vậy tân liệu. Các người ăn trước, còn có mấy cái đồ ăn xong ngay đây. Nói hắn liền quay người hướng hậu viện phòng bếp đi đến. Chúng nữ hướng hắn nói một tiếng vất vả. Sau đó liền tranh ăn lên nồi đun nước bên trong thịt xương cốt. Mày may không có mỹ nữ nên có thận trọng. Cam Cốc Vũ trở lại lò trước. Khoai lang còn chưa nấu thấu. Hắn liền lợi dụng một cái khác bếp lò ưu tiên làm lên thiên thanh tước cùng thịt xiên đồ nướng. Lần này hắn trước đem thiên thanh tước cùng thịt xiên tại trong chảo dầu qua một lần. Sau đó mới gác ở trên lửa xoay chuyển thiêu đốt. Dạng này sẽ khiến cho mùi thơm càng thêm nồng đậm. Cũng không dễ dàng bị nướng cháy. Mặc dù gia vị chỉ có một ít muối mà thôi. Nhưng thiên thanh tước cùng hắc nha chư đều là ma thú. Chất thịt vốn là ngon. Lúc này nướng ra tới hương vị cũng không kém chút nào. Cái này khiến Cam Cốc Vũ càng thêm chờ mong các loại đồ gia vị vấn thế. Đến lúc đó món ăn hương vị nhất định còn sẽ có một cái bay vọt thức tăng lên. Rất nhanh, nướng đến mặt ngoài kim hoàng bóng loáng thiên thanh tước cùng hắc nha chư thịt xiên được bưng lên. Bàn, một cỗ thiên nhiên mùi thịt khiến chúng nữ cùng nhau nuốt ngụm nước miếng. Cùng lúc đó, Cam Cốc Vũ cũng tướng nấu xong khoai lang cùng một chỗ bưng ra. Chỉ ăn thịt ta sợ các ngươi sẽ dính. Chờ một lúc còn có thể ăn chút khoai lang. Suy tính được rất chu đáo mà. Chính bưng lấy một cây gậy xương gặm đến miệng đầy dầu phái phái. Thật vất vả dành thời gian khen một câu. Sau đó lại tiếp tục vùi đầu một trận điên cuồng gặm. Mặc dù khoai lang đã tại tự nhiên chi lâm bên trong chậm rãi đẩy mở rộng đến. Nhưng thực tế thu hoạch còn cũng không nhiều. Lại thêm chi hôm nay mọi người khoai lang dây leo đều bị hắc nha chư trà đạp không ít. Tương lai một trong đoạn thời gian sẽ còn là khoai lang thu hoạch chân không kỳ. Bởi vậy cái này giản dị ngọt cây nông nghiệp vẫn như cũ là mọi người tâm tâm niệm đọc chân quý mỹ vị. Chúng nữ nhìn thấy cái này rõ ràng là bao no nồi khoai lang luộc. Cũng không khỏi hoan hô. Tiếp xuống liền là cuối cùng một đạo nấu đồ ăn. Cam Cốc Vũ thỏa thuê mãn nguyện địa lần nữa trở lại phòng bếp. Mỡ heo trong nồi tan ra. Cam Cốc Vũ lần nữa hướng Lý Diện vung xuống một nắm hoa tiêu sắc quen. Sau đó, sớm đã xóa muối ngon miệng hắc nha chư thịt bị rót vào trong nồi một trận lật xào. Đá kim cương dẫn nhiệt tính so với sắt muốn mạnh hơn không ít. Một bắt đầu Cam Cốc Vũ không có nắm chắc tốt. Kém chút cho xào rán nồi. Cũng may rất nhanh liền điều chỉnh tới. Nồng đậm mùi thịt dần dần truyền ra. Cam Cốc Vũ hướng trong nồi thêm nước. Đắp lên nắp nồi bắt đầu buồn bực nấu. Một lát sau, hắn nhìn trong nồi tình huống. Lại đem cắt gọn tươi măng rót vào trong nồi. Cho dù là chỉ có muối cùng hoa tiêu tươi măng thịt nướng. Hương khí cũng không ngừng từ trong nồi liều mạng tràn ra ngoài. Đại hỏa thu nước về sau. Cam Cốc Vũ kẹp lên một khối hắc nha chư thịt thử vị. Nói thật, mùi vị kia tại Cam Cốc Vũ xem ra. Muốn nói ăn ngon vậy cũng chỉ có thể quy công cho nguyên liệu thượng thừa. Lại thêm bản thân hắn bởi vì trường kỳ ăn chay. Có chút thèm luống cuống nguyên nhân. Bất quá tại ác liệt như vậy nấu nướng dưới điều kiện hắn còn có thể làm ra cái mùi này. Cam Cốc Vũ vẫn là rất thỏa mãn. Hắn cuối cùng lại bổ một chút muối về sau liền tướng tươi măng thịt nướng lên nồi. Bắt đầu vào phòng khách, nhìn thấy món chính được bưng lên bàn. Chúng nữ không nói hai lời liền cùng một chỗ tướng đũa đưa về phía tươi măng thịt nướng. Mọi người nhao nhao tướng khối thịt nhét vào trong miệng, chậm rãi bắt đầu nhai nuốt. Trong lúc nhất thời lại không có tiếng nói chuyện, Cam Cốc Vũ đóng cửa lại ngồi xuống. Có chút thấp thỏm nhìn xem chúng nữ. Chờ đợi lấy các nàng đánh giá. Không nghĩ tới mọi người căn bản không để ý tới hắn. Mà là lần nữa tướng đũa tiến vào thịnh có tươi măng thịt nướng kim cương bát bên trong. Sợ so cái khác tỉ muội chậm một nhịp. Thấy cảnh này, Cam Cốc Vũ cuối cùng vui mừng cười. Mà càng làm cho hắn vui vẻ là. Vạn năng sinh vật bàn điều khiển bên trên hạnh phúc chỉ số. Cũng bắt đầu gia tăng. Nhưng hắn dáng tươi cười rất nhanh liền ngưng kết trên mặt. Bởi vì lúc này, phòng trúc đại môn bị bỗng nhiên đẩy ra. Ha!